Đối với Tô Tử Mặc phương hướng, trực tiếp phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông. Cách chương.